mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 45-8. Cảnh Văn Trạch trở về thời điểm, liền thấy Lận Vân trong tầm tay bày vài phân bản đồ. Hắn sửng sốt một chút, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu nhà mình lão đại liền vẽ nhiều như vậy bản đồ ra tới. Nhưng là nhiều như vậy thật sự bán phải đi ra ngoài sao? Này không phải ta họa, Lận Vân làm hắn nhìn kỹ xem. Này đó bản đồ phong cách cùng chính hắn hoàn toàn không giống nhau được không, Cảnh Văn Trạch không? Hiểu lắm hội họa, bất quá nghiêm túc xem xét, hình như là như vậy không sai. Lận Vân lúc này mới đem phía trước phát sinh sự tình nói cho hắn. Quay đầu lại bọn họ cầm họa tốt bản đồ đi bán. Có thể tỉnh không ít chuyện, biện pháp này hảo, Cảnh Văn Trạch khen nói. Như vậy có thể tỉnh không ít công phu, Lận Vân đem bản đồ đều thu hồi tới. Tiếp đón hắn ăn một chút gì, sau đó mới hỏi nói, có cái gì thu hoạch không có. Cảnh Văn Trạch một hơi đem thịt heo xuyến thượng thịt loát xuống dưới. Nhai nhai nuốt đi xuống, thoải mái mà mọc ra một hơi, nghe được Lận Vân hỏi chuyện. Hắn lấy khăn giấy lau đem miệng, liền bắt đầu từ hệ thống trong bọc ra bên ngoài đào đồ vật, ngươi đoán không sai. Nhà ma xác thật có thật nhiều nhiệm vụ vật phẩm, ta qua lại tìm kiếm hai tranh, không xác định tất cả đồ vật đều tìm đến. Bất quá ít nhất sờ đi rồi hơn phân nửa, chỉ thấy trên bàn bãi một cái mới tinh camera. Một chương vé vào cửa. Một bộ công viên giải trí kỷ niệm dán đầu cùng một cái lều trại bao, camera không cần phải nói. Vé vào cửa hẳn là cấp đánh tạp thất bại người chơi một cái một lần nữa tiến vào viên khu cơ hội. Kỷ niệm dán đầu không biết là đang làm gì. Lều trại bao phòng chừng là cho người chơi ban đêm đáp lều trại ngủ dùng, Cảnh Văn Trạch nói này mấy. Cái đồ vật đều không tốt lắm tìm. Hắn cầm quang cầu đối với góc xó xỉnh một đám lật qua đi. Mới tìm được nhiều như vậy. Trong đó dán đồ cái kia là tàng vị trí nhất gà tạc. Cư nhiên giấu ở nhà ma cửa quầy phía dưới. Nếu không phải Cảnh Văn Trạch cùng người tranh chấp lên không cẩn thận đẩy ra quầy. Còn phát hiện không được phía dưới đè nặng đồ vật. Người cùng người khởi tranh chấp. Lận Vân nháy mắt bắt lấy trọng điểm. Đau đầu mà nhìn hắn, bỗng nhiên nói lỡ miệng, Cảnh Văn Trạch biểu tình cương một cái chớp mắt, không trong chốc lát hắn liền đúng lý hợp tình lên, này nhưng không trách ta, là đám kia nhà ma công nhân quá không nói đạo lý. Bọn họ cư nhiên không cho phép ta mang chiếu sáng công cụ đi vào. Công nhân nhóm ngay từ đầu nhìn đến Cảnh Văn Trạch thời điểm kỳ thật còn có điểm sợ hãi. Thẳng đến bọn họ phát hiện chỉ có Cảnh Văn Trạch một người trở về. Lận Vân không có tới lúc sau, thái độ liền kiêu ngạo đi lên, thấy Cảnh Văn Trạch không chỉ có bẻ hạ công viên giải trí trang trí quang cầu, còn tùy tiện mà dẫn dắt cầu muốn vào nhà ma sờ bảo. Tức khắc liền ngồi không được bọn họ nhưng quá mức, Cảnh Văn Trạch hủy khuất ba ba. Nói ta cố ý phá hư công viên giải trí tài sản chung. Làm ta nộp lên quang cầu sau đó bồi tiền. Ta nào có tiền, không đều cấp chủ thần cái kia tiểu yêu tinh hút khô rồi sao? Lận Vân ho khan một tiếng, ý bảo hắn nói chuyện chú ý điểm. Giám thị hệ thống tuy thời chuẩn bị mách lẻo đâu, Cảnh Văn Trạch đành phải không tình nguyện mà. Buông tha cái này đề tài. Tiếp theo nói, dù sao ta chính là không vui, bọn họ cũng không chịu thỏa hiệp. Chúng ta liền đã xảy ra một chút cái miệng nhỏ rác. Cũng không nghiêm trọng, chính là hơi chút xô đẩy một chút. Bọn họ muốn cướp đồ vật, ta né tránh, sau đó không cẩn thận liền phá khai quầy. Tìm được rồi này đôi dán giấy, nói tới đây. Cảnh Văn Trạch rào rạt đắc ý. Tâm nói này đàn gia hỏa thật là xuẩn thấu. Không có thể đem quang cầu đoạt lại đi không nói. Còn tặng không hắn một bộ dán giấy. Tuy rằng hắn không biết dán giấy là làm gì dùng, nhưng là tàng đến sâu như vậy, tuyệt bích có đại tác dụng, thử nghĩ một chút, một cái có NPC tọa trấn nhà ma trước đài. Bình thường người chơi ai dám ở chỗ này vơ vét đạo cụ. Liền tính dám, lại có mấy cái có thể ở NPC mí mắt phía dưới thành công đem quầy dịch khai. Lấy đi bên trong đồ vật, cho nên này bộ dán giấy mới là nhà ma thứ quan trọng nhất. Không chỉ có cất giấu còn bị thật mạnh bảo hộ, Lận Vân đã hoàn toàn không biết giận, hắn bưng lên. Nước trái cây liền uống mấy khẩu, một lần nữa bình tĩnh lại, vô tình mà chọc thủng Cảnh Văn Trạch tự đắc, ngươi liền không phát hiện nhân gia là cố ý sao? Cảnh Văn Trạch, ngoặc kép, bọn họ vì cái gì êm đẹp cùng ngươi không qua được? Một hai phải lấy đi ngươi cầu. Lận Vân hận sắt không thành thép mà nhìn ngốc nhi tử. Biết rõ ngươi là người của ta, còn cùng ngươi cạnh tranh, bọn họ là ngại tiền nhiều không sợ bị ngoa sao? Điểm này, Cảnh Văn Trạch thật đúng là không tự hỏi quá, rốt cuộc não dung lượng cùng chỉ số thông minh đều bãi tại nơi đó, ngươi đã là đơn vị liên quan. Như vậy ngươi mang cái sáng lên cầu đi vào lục soát đạo cụ. Bọn họ sao có thể ngăn đón đâu? Ngươi lại không phải người chơi khác. Đi theo ta khẳng định thông suốt quan, bọn họ tội gì một hai phải cho ngươi tìm phiền toái. Hơn nữa vẫn là ở ngươi giúp ta làm việc thời điểm. Cảnh Văn Trạch nhược nhược mà bù, bọn họ lại không biết ta là trở về giúp ngươi tìm đồ vật. Vậy ngươi còn có thể trở về làm gì? Lận Vân hỏi lại, Cảnh Văn Trạch không lời nào để nói. Là Nga, hắn trở về có thể là làm gì đâu? Khẳng định là giúp lão đại làm việc a. Kia bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Cố ý trêu chọc ta có chỗ tốt gì? Cảnh Văn Trạch ở hệ thống không gian nghỉ ngơi mấy ngày. Đầu óc lại có thoái hóa xu thế, Lận Vân không có nói thẳng. Khiến cho chính hắn tưởng, thật sự tưởng không rõ lại mở miệng hỏi. Cảnh Văn Trạch đành phải ngồi ở chỗ kia vắt hết óc. Liền mỹ thực đều không rảnh lo ăn qua vài phút. Hắn dỉ sắt đại não rốt cuộc trừ dỉ sắt thành công. Một lần nữa vận chuyển lên, đã nhận ra trong đó điểm mù, chỗ nào liền như vậy sao? Hắn cùng người xô đầy, liền chính vừa lúc đụng phải quầy, còn vừa lúc đem quầy phía dưới đồ vật bại lộ ra tới. Cho nên bọn họ là cố ý cho ta phóng thủy, làm ta không giấu vết phát hiện dán giấy. Cảnh Văn Trạch ngộ, đây là cho ta mượn tay lấy lòng ngươi a. Mẹ nó quá gian trá, người với người chi gian cơ bản nhất chân thành đâu. Vì cái gì mọi người đều như vậy am hiểu quanh co lòng vòng mà nói chuyện làm việc. Có vẻ giống như chỉ có hắn một người là đại ngốc tử, Cảnh Văn Trạch cảm thấy. Chung quanh tất cả mọi người thông minh quá mức, chỉ có hắn là chỉ số thông minh liên nhất đế đoan. Cái này cảm giác thật là quá không xong, bọn họ tâm tính tốt nhiều. Cảnh Văn Trạch oán giận nói, Lận Vân không có phản ứng hắn. Cầm lấy kỷ niệm dán giấy nhìn kỹ xem, kỷ niệm dán giấy chỉ có một bản. Mặt trên là giống tem như vậy một chương chương hình vuông tiểu dán giấy. Chỉnh chỉnh tê tê sắp hàng, nó là 5x5 cách thước, tổng cộng có 25 chương. Trừ bỏ đệ nhất chương là công viên giải trí cổng lớn hình ảnh. Mặt khác đều là công viên giải trí hạng mục, một tinh hạng mục 17 cái, nhị tinh 6 cái, tam tinh 1 cái, hơn nữa cổng lớn, vừa lúc là 25, mặt trên ấn bản vẽ trên cơ bản đều là mỗi cái hạng mục nhất kinh điển để cho người ấn. Tượng khắc sâu vị trí, tỉ như tàu lượn siêu tốc 360 độ viên hình quỹ đạo. Bản vẽ chung còn có một cái công viên giải trí linh vật. Này 25 chương đồ phi thường như là linh vật chơi công viên giải trí khi chụp được kỷ niệm ảnh. Chụp Lận Vân cẩn thận quan sát linh vật sau một lúc lâu. Cuối cùng đối Cảnh Văn Trạch nói, chúng ta đến tìm được linh vật trang phục, quay đầu lại ngươi mặc vào nó. Chiếu dán trên giấy mặt như vậy chụp 25 bức ảnh. Cái này phỏng chừng chính là phó bản che giấu nhiệm vụ, nếu lần này phó bản thông quan hình thức là chụp ảnh đánh tạp, thả yêu cầu tận lực hoàn nguyên dạng đồ, như vậy cái này dán giấy đại khái suất cũng là giống nhau cách dùng. Đồng dạng làm dạng đồ tồn tại, vừa lúc viên khu có NPC sắm vai linh vật vẫn luôn tự cấp tiểu bằng hữu nổi cáo cầu. Liền đem hắn bọt biển phục lột. Cấp Cảnh Văn Trạch tròng lên, nghĩ đến cái kia dày nặng trang phục. Cảnh Văn Trạch lựa chọn cự tuyệt, cái kia ăn mặc quá nhiệt. Lận Vân chỉ dùng 4 chữ liền đánh mất Cảnh Văn Trạch dãy rùa. một vạn tích phân, không có nhân quyền thiếu nợ người Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép, tốt, ta đây liền đi bái quần áo, Lận Vân đem không ăn xong đồ vật thu thập hảo nhét trở lại trong bọc. Chờ Cảnh Văn Trạch đem rác rưởi ném xuống liền cùng hắn cùng đi tìm linh vật. Trên đường Lận Vân đề nghị đem vé vào cửa cùng lều trại bán. Ta thổi phồng màn bồng không bỏ xuống được, chúng ta trực tiếp tìm cái trong nhà hạng mục ở, lều trại cầm đi bán cho người chơi. Vé vào cửa cũng không dùng được, thứ này khẳng định so lều trại càng tốt bán, có thể khai cái giá cao, rõ ràng xuất thân phú thương thế gia lại nửa điểm làm buôn bán đầu óc đều. Không có Cảnh Văn Trạch, đối Lận Vân kinh thương thiên phú xem thế là đủ rồi. Vô dụng bình thường đạo cụ khiến cho hắn cầm đi cấp chủ thần để tiền trả nợ. Mang không ra đi phó bản nhiệm vụ đạo cụ liền vật tẫn kỳ dụng bán cho người chơi đổi tiền. Thật là dám nghĩ dám làm, mấu chốt là thật đúng là làm hắn làm thành Cảnh Văn Trạch bộ bọt biển phục thời điểm trong lòng con. Ở cân nhắc, người cùng người chênh lệch vì cái gì liền lớn như vậy đâu. Xem nhà hắn lão đại, làm gì gì đều hảo. Chính hắn liền làm gì gì không được, vẫn là gần nhất mới rốt cuộc học giỏi một chút, đầu óc bắt đầu có thể sử dụng, có thể thấy được gần đèn thì sáng là có đạo lý, mau xuyên. Đừng cọ sát, Lận Vân từ hệ thống trong bọc sách mấy cái túi trường nước đá ra tới. Nhét vào hắn trong quần áo, ngại nhiệt liền lấy cái này mát mẻ Cảnh Văn Trạch bị đông lạnh đến một cái giật mình. Loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên toan sẵn còn không bằng đơn thuần nhiệt đâu, thấy hắn mặc xong. Rồi, Lận Vân nghĩ nghĩ, cũng cho chính mình lộng một thân vai hề áo bành tô tròng lên. Sau đó thuận đường đem cách vách một cái sắm vai manga anime nhân vật NPC trên đầu màu bạc mặt nạ. Cầm đi, hướng chính mình trên mặt một bộ, Cảnh Văn Trạch tò mò mà nhìn hắn. Lão đại, ngươi giả thành làm như vậy cái gì? Làm buôn bán a, Lận Vân cúi đầu điều chỉnh thử camera. Ta dáng vẻ này đi tìm người chơi bán địa đồ hoặc là đạo cụ. Bọn họ trong tiềm thức sẽ càng thêm tín nhiệm ta. Rốt cuộc phó bản có cái bán đạo cụ NPC. Thoạt nhìn một chút đều không khỏe. Còn phi thường đương nhiên, tuy rằng vô hạn lưu trong tiểu thuyết loại này NPC thương nhân không? Nhiều lắm thấy, nhưng ngẫu nhiên sẽ có. Cũng không đột ngột, người chơi chính lại đồ vật đâu. Thấy Lận Vân bán, căn bản sẽ không hoài nghi hắn có phải hay không chân chính NPC. Huống chi này đó người chơi còn phần lớn là vừa thông quan tay mới phó bản ma mới, Lận Vân nhìn về. Phía bên người to con, nếu ta không trang điểm một chút, cùng ngươi cái này linh vật cùng nhau hành động quá chói mắt. Như bây giờ chính vừa lúc, hết chương.